Tạo hóa chi môn, chương 986. Dùng ta quy nhất đạo, góc truyện audio.com. Ninh Thành sở dĩ cha tìm lục âm hồn phách đan chính là vì Tẩm Hạm Thủy. Tẩm Hạm Thủy là bằng hữu của hắn, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn ngã xuống. Tẩm Hạm Thủy ngã xuống sau đó, Ninh Thành vẫn đem thân thể của nàng mang theo. Chỉ là hắn vẫn không có năng lực để cho Tẩm Hạm Thủy sống lại. Ở trong tinh không thời điểm, hắn liền nghe được phải tìm đến Tẩm Hạm Thủy hồn phách nhất định phải đi âm minh giới, mà thực lực của hắn còn xa xa không thể đi âm minh giới. Lục âm hồn phách đan hay vẫn còn là Ninh Thành ở Thái Tố giới đến sau đó, biết đến một loại đạo nguyên đạo đan. Người nói để cho ta luyện chế lục âm hồn phách đan. Ninh Thành thậm chí đều có chút kích động nhìn cung hóa ngọc, hắn biết lục âm hồn phách đan tài liệu tự mình kiếm không ra, lúc này mới đoạn tuyệt cái ý nghĩ này. Lại thật không ngờ cung hóa ngọc lại rộng lượng như vậy, sẽ xuất ra lục âm hồn phách đan tài liệu để cho hắn luyện đan. Mặc dù Ninh Thành biết cung hóa ngọc khả năng là bởi vì mình cứu cái kia tóc bạch kim nữ tử thế, nhưng Ninh Thành trong lòng vẫn như cũ cảm kích không dứt. A đù, ta không nghe lầm chứ, lục âm hồn phách đan, đạo nguyên đạo đan, hẳn là nghĩ sai rồi, lục âm hồn phách đan tài liệu quá chân quý, coi như là thập đại tông môn cũng không nhất định có thể lấy ra đi. Này cung hóa ngọc chính là thập đại tông môn một trong Thái Tố Hải Ngân Long tông thiếu môn chủ. Phản ứng kịp luận đạo quảng trường như ném vào nước đậu hủ dầu sôi nồi bình thường giống nhau, quay cuồng không thôi. Đang ở người khác còn tại hoài nghi lời của cung hóa ngọc là lúc cung hóa ngọc lại khẳng định nói, không sai, ta muốn ngươi luyện chế chính là lục âm hồn phách đan. Này phó đan dược tài liệu ở lại ta Thái Tố Hải Ngân Long tộc không biết đã bao nhiêu năm, vẫn không có có thể biến thành đan dược. Ta nghĩ coi như là tiếp qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào biến thành đan dược, đơn giản ngày hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Tất cả mọi người rõ ràng, cung hóa ngọc nói là lời khách khí. Loại đan dược này tài liệu coi như là không có khả năng biến thành đan dược cũng là giá trị không cách nào đánh giá, dù cho lấy ra bán đấu giá, người tranh đoạt cũng là thành quần kết đổi. Cung hóa ngọc cũng không phải ngu ngốc, tại sao muốn xuất ra chân quý như thế tài liệu luyện đan. Điều này hiển nhiên là muốn mượn hơi Ninh Thành. Dù sao Ninh Thành là một cái hóa đạo đan thánh, người như thế nếu như có thể dùng một bộ hóa đạo đạo đan tài liệu mượn hơi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Bất quá dùng đạo nguyên đạo đan tài liệu tới kéo tay, dường như có hơi quá. Một vài người bản thân so với tới nguyên độ mạch đan khó luyện hóa đạo đạo đan tài liệu trong tâm đã có chút hối hận, trước bọn họ dĩ nhiên thật không ngờ xuất ra tài liệu tới kéo tay Ninh Thành. Dù cho đan dược tài liệu bị Ninh Thành luyện phá hư thì tính sao? Mượn hơi một cái hóa đạo đan thánh, đương nhiên đáng giá. Thái Tố Hải Sầm Như Huyên thở dài nói, Ngân Long tộc cái này ít cung chủ thật là có quyết đoán, ngay cả lục âm hồn phách đan tài liệu cũng dám lấy ra. Ý nghĩ của ta so với hắn, dường như kém một phần. Nàng thầm nghĩ đến dùng mỹ nữ đi mượn hơi Ninh Thành, lại thật không ngờ dùng đan dược tài liệu tới kéo vai. Nếu mà biết ở luận đan tịnh hội giữa sẽ có như vậy một hồi chuyện, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn xuất ra một bộ so với tới nguyên độ mạch đan càng khó dùng luyện chế hóa đạo. Góc truyện audio.com, đan dược tài liệu đi mượn hơi Ninh Thành, nhìn xem này cung Thiên Vũ cùng Ninh Thành mắt đi mày lại, cung hóa ngọc thực sự là một người ngu ngốc. Nói không chừng hai người kia đều cho hắn đội nón xanh, hắn còn tự đắc xuất ra lục âm hồn phách đan vội tới Ninh Thành. Ở Sầm Như Huyên bên người mặt mang khăn che mặt nữ tử hừ một tiếng, thanh âm cực thấp nói. Sầm Như Huyên nhíu nhíu mày, dùng hơi có chút nghiêm nghị giọng nói, sau này không cho phép nói lời như vậy. Tuy rằng trách cứ Nguyệt Xu, nàng trong lòng cũng là thầm than. Nguyệt Xu là thiên tài tu luyện, chỉ là quanh năm bế quan, làm cho nàng đạo rất là bạc nhược, hơn nữa đạo lý đối nhân xử thế ngay cả tu vi xa thấp hơn nàng và Trung Mông Vũ Tú. Ninh Thành đối với cung hóa ngọc khom người thi lễ một cái, ôm quyền nói, đa tạ cung huynh, chuyện khác bất luận, ta Ninh Thành thiếu ngươi một cái nhân tình. Cung hóa ngọc đi ra cố ý đem một cái nhẫn đưa cho Ninh Thành, vừa cười vừa nói, vậy trước tiên chúc ngươi thành công. Ninh Thành thu hồi nhẫn, nói lần nữa, cung huynh, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu mà lục âm hồn phách đan thành đan, ta muốn xin cung huynh cầu một quả. Cung hóa ngọc cười ha ha một tiếng, cứ dựa theo giá thị trường thông thường, nếu mà thành đan, chúng ta một người phân nửa, nếu mà đéo thành đan, dậy thì coi như bỏ đi. Ninh Thành gật đầu, cũng không có khác người cự tuyệt. Nếu cung hóa ngọc nói như vậy, vậy hắn cũng không nhất định cự tuyệt. Hắn là một cái hóa đạo đan thánh, cung hóa ngọc tương lai khẳng định có chỗ cầu đến hắn. Thấy Ninh Thành bắt được cung hóa ngọc nhẫn vào tay, Nhạc Hy Chân có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành, Ninh đan sư, ngươi muốn luyện chế lục âm hồn phách đan. Không muốn nói là Nhạc Hy Chân, bao gồm Ti Trần Khâu Thiên ở bên trong mọi người, đều có chút không dám tin tưởng. Cùng Hóa Ngọc xuất ra lục âm hồn phách đan cho Ninh Thành, hiển nhiên là không muốn vứt đi đan dược tài liệu. Chỉ là muốn kết giao Ninh Thành mà thôi, mà Ninh Thành thực sự muốn luyện chế lục âm hồn phách đan, đó chính là hai việc khác nhau. Không thể nào, thật đúng là có dũng khí luyện a. Vậy dĩ nhiên, ngươi không phát hiện người ta đều lấy ra lò luyện đan. Nếu không phải là thứ hai hội chủ chỉ có thể phát sinh hóa đạo đan thánh tư cách bài, nói không chừng hắn còn có thể xuất ra đạo nguyên đan thánh tư cách bài đâu nè. Lời này không nên nói lung tung, quản tốt ngươi miệng mình ba. Vô luận trên quảng trường nghị luận như thế nào, Ninh Thành vẫn như cũ chém ra không lô. Lần này hắn không có dùng này giả tạo hỗn độn đệ nhất lô, mà là lựa chọn không lô. Không lô bị hắn luyện hóa, sớm đã biến thành bình thường lò luyện đan lớn nhỏ. Chém ra không lô sau đó, Ninh Thành mới nhìn Nhạc Hy Chân, không sai, ta đích xác là muốn luyện chế lục âm hồn phách đan. A đu, đây là không lô, Ti Trần Khâu Thiên kinh dị nhìn Ninh Thành chém ra tới lò luyện đan, người biết Ninh Thành lò luyện đan không nhiều lắm, hắn vừa mới liền quen biết. Không lô vốn là tên cũng không phải gọi là không lô, mà gọi là hắc bạch lò luyện đan. Là hắc bạch lão nhân luyện đan lò luyện đan, bởi vì hắc bạch lão nhân luyện đan không người nào có thể cùng. Chỉ cần là hắn tế xuất hắc bạch lò luyện đan, thiên hạ căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể so sánh qua hắn. Cho nên về sau người khác liền nói, hắc bạch vừa ra thiên hạ không lô. Cuối cùng, hắc bạch lão nhân dứt khoát đem bản thân lò luyện đan đổi thành không lô. Hắc bạch lão nhân sau, góc truyện audio.com, khi mất tích cái này lò luyện đan liền truyền thừa cho đồ đệ của hắn Mẫn. Mẫn sau khi chết cái này lò luyện đan mất tích không nghĩ tới cái này lò luyện đan rơi vào Ninh Thành trong tay. Ti Trần Khâu Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một tia nóng bỏng, bất quá này một tia nóng bỏng rất nhanh thì tiêu tán không còn. Thiên hạ linh vật đều có thể nhận chủ, không lô nếu bị Ninh Thành đạt được vậy đã nói rõ không lô nhận thức đúng Ninh Thành. Coi như là hắn mạnh mẽ đoạt đến cũng không còn là không lô. Huống chi, hắn còn không đến mức vì một cái bếp lò đi cùng hậu bối động thủ. Ninh Thành sớm đã ngồi đan đài cấm chế trong vòng, giơ tay lên chém ra mấy trăm thần linh thảo. Lục âm quả cửu khúc hồn phách thảo, vòng yêu hoa toàn bộ bị Ninh Thành thần thức bao lấy. Giờ khắc này, toàn bộ luận đan quảng trường người ánh mắt đều tập trung vào Ninh Thành trên người. Vô luận Ninh Thành có thể hay không luyện chế thành công lục âm hồn phách đan, có thể thấy một cái đan thánh luyện chế lục âm hồn phách đan, đều là một món rất ghê gớm sự tình. Ninh Thành không có đem bất luận cái gì một gốc cây thần linh thảo ném vào lò luyện đan, hắn tinh không thức hải hoàn toàn đem những thứ này thần linh thảo khóa lại trong đó. Hắn sở dĩ có dũng khí luyện chế lục âm hồn phách đan, trừ hắn ra đối với quy tắc hiểu xa mạnh hơn bình thường vậy đan thánh bên ngoài, còn có chính là hắn bức thiết muốn trợ giúp Tầm Hạm Thủy. Trước ở khảo hạch tố đạo đan thánh thời điểm, hắn đệ nhất lô luyện chế thất bại. Thế nhưng lần này luyện chế đạo nguyên đạo đan, hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế thất bại. Khảo hạch tố đạo đan thánh thất bại, đối với Ninh Thành mà nói kỳ thực ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt to lớn, dù sao hắn tố đạo thần đan luyện chế thành công. Cho nên hắn luyện chế lạc ngân đan thời điểm tốc độ rất nhanh. Nhưng bây giờ không được, không nói lục âm hồn phách đan tài liệu chỉ có một lò. Một khi hắn luyện chế thất bại, vậy muốn trợ giúp Tầm Hạm Thủy còn không biết phải đợi tới khi nào. Ở trong hóa đạo đan thánh, Ninh Thành tuyệt đối không kém gì Nhạc Hy Chân, cho nên đối với Ninh Thành mà nói thăng cấp đạo nguyên đan thánh đồng dạng chỉ có một bước xa mà thôi. Thế nhưng bước này xa, đối với Ninh Thành mà nói, so với Nhạc Hy Chân càng gian nan. Bởi vì Nhạc Hy Chân là hóa đạo viên mãn, đã ở đạo nguyên cảnh giới ngoài cửa chỉ kém cảm ngộ. Mà Ninh Thành mới tố đạo thánh đế tu vi, khoảng cách đạo nguyên còn xa xa không hẹn. Luyện chế đạo nguyên đạo đan, chẳng những cùng đan đạo trình độ có quan hệ còn cùng mình đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ có quan hệ. Đơn giản mà nói, chính là cùng tu vi có quan hệ. Huyền Hoàng vô tướng hoàn toàn vận chuyển, giờ khắc này, Ninh Thành sớm đã quên mất hắn còn đang ở luyện đan, còn đang ở thi đấu đan đạo. Ở Biệt Hàn Nguyên trình bày và phân tích đan đạo thời điểm, Ninh Thành cũng bởi vì quy nhất mà rơi vào qua đối với mình đại đạo giác ngộ giữa. Bởi vì nơi này là luận đan thịnh hội, hắn không có cơ hội đi bế quan vững chắc bản thân đại đạo cảm ngộ. Mà bây giờ hắn muốn luyện chế lục âm hồn phách đan, ngoại trừ đan đạo đạo vận bên ngoài, hắn đại đạo đạo vận đồng dạng cùng ba loại quy tắc thần linh thảo dần dần dung hợp. Thiên địa quy tắc đạo vận ở Ninh Thành quanh người càng ngày càng đậm, mặc dù Ninh Thành vẫn không có động thủ, Ninh Thành kéo theo cộng minh sớm đã vượt qua Nhạc. Góc truyện audio.com, Hy Chân, lúc này ở tất cả mọi người trong mắt cảm quan giữa thật giống như ở vào một mảnh xanh biếc ý không vui vũ trụ thế giới. thế giới này có vô cùng vô tận thực vật cùng vô cùng vô tận sinh linh, những thứ này sinh linh thực vật đã trải qua buồn vui giao hoan, đã trải qua phong vũ lôi điện, đã trải qua âm tình tròn khuyết. Chúng nó bắt đầu héo rũ, ở nơi này xanh biếc ý không vui thế giới cũng bắt đầu hoang vắng. Từ từ thế giới này sinh cơ dần dần tiêu tán, thế giới này cũng bắt đầu tán loạn, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ, những thứ này mảnh nhỏ cùng trong không gian vô số loại này mảnh nhỏ tụ tập cùng một chỗ, sau đó hóa làm một. Này dường như đang diễn kỳ lấy thế giới nguồn gốc, sau đó sẽ đem những thứ này lịch trình từ từ trở lại vũ trụ hỗn độn. Trên quảng trường vô luận là nghe đan tân khách hay vẫn còn là đan sư, đều đắm chìm trong ninh thành loại này quy nhất đạo vận giữa. Coi như là có chút chứng đạo bước thứ hai thánh đế cũng khiếp sợ ninh thành bàng bạc hùng hậu đạo vận khí tức thậm chí cũng bắt đầu bị chậm rãi ảnh hưởng. Đáng tiếc là, ninh thành luyện đan địa phương bị cấm chế hoàn toàn ngăn trở chỉ có thể đi cảm thụ, mà không cách nào dùng thần thức đi thăm dò dò xét. Bằng không, không biết sẽ có bao nhiêu thần thức đi thăm dò dò xét ninh thành đại đạo đạo vận. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Thành quy định một ngày sớm đã rời đi, thậm chí 10 ngày đều đã lặng yên rồi biến mất. Mà giờ khắc này, không có có bất cứ người nào đưa ra dị nghị. Coi như là Yến Tế không có khả năng tu luyện, cũng trầm mê ở Ninh Thành quy nhất đạo vận giữa đó. Quy nhất đạo vận ở Ninh Thành ý thức bên trong không ngừng vườn quanh ta chi đạo thiên hạ nhất trí mà trăm lự, đồng quy mà thù đồ. Không có dễ vô hành, vô diệp vô quang vinh, vạn vật dùng sinh, vạn vật dùng thành ta chi đạo thành. Như thần trung mộ cổ bình thường vậy đạo vận không ngừng đánh vào Ninh Thành ý niệm, Ninh Thành có một loại cảm giác một khi hắn đạo vận thế giới, lần thứ hai từ cái loại này hoang vắng không có dễ vô hành, vô diệp vô quang vinh tươi tốt ra, hắn đạo liền thực sự chút thành tựu. Đàn đạo cũng đạo một trong, lục âm quả đạo vận vượt xa hắn hiểu chung quy quy kết là trời mà quy tắc một đạo mà thôi. Ở hắn quy nhất đại đạo giữa cuối cùng là có thể tìm được đạo này thiên địa quy tắc. Cường đại trở lại cũng không pháp hơn hẳn hắn đại đạo bên ngoài. Cửu khúc hồn phách thảo, vong yêu hoa, bình thường quy tắc thần linh thảo mà thôi, hắn ở đạo của mình vận giữa sớm đã bắt được. Dùng ta chi quy nhất đạo, dung lục âm quả vào lô, dùng ta chi quy nhất đạo, dung hợp cửu khúc hồn phách thảo vào lô, dùng ta chi quy nhất đạo, dung vong yêu hoa vào lô, dùng ta chi quy nhất đạo, dung lục âm hồn phách đan. Đạo vận lên, đan vận sinh, cách chương.